Hàn Ngu Chi Thiên Vương, chương 55, Bão Tố Xịt Căng Đan 2005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đuôi câu chuyện rất đơn giản, trong thời gian Kim Sang-won tới đảo Jeju thì tập Smon đầu tiên do y làm MC phụ trợ cũng phát sóng, thu được thành công lớn, đa phần khán giả trung thành đều đánh giá Kim Sang-won làm tốt ở vị trí mới, phần đoạn có rating cao nhất không nghi ngờ gì là lúc Lee Hyori xuất hiện thu hút nhiều người xem mới, nhưng người được bàn tán nhiều nhất sau đó là Kim Sang-won, không ít thiếu nữ yêu ái gọi y là đệ nhất Mỹ Nam, của sâu tạp kỹ. Cách gọi này cũng không thái quá, cứ đem so với MC khác như Kang Ho, Dòng, hay Yu Che, Xúc là thấy dễ hiểu ngay. Đương nhiên không phải vì thế mà gây nên phong ba giới giải trí được, mà một ngày sau khi tập 10 màn mới nhất phát sóng, một số tạp chí giải trí trang nhất các web lớn cho đăng một tấm ảnh. Kim Tê, Hi mỉm cười đứng đối diện Kim Sung, buồn tay phải khẽ nhéo cằm y, đầu hơi ngẩng lên tựa hồ đang nhìn một cách đắm đuối. Mặc dù tấm ảnh chụp không rõ lắm, chính vì thế mà nó càng trở nên ám muội, khơi lên trí tưởng tượng vô cùng. Kim Tê, Hi và Kim Sung, buồn tình yêu chị em, ám muội giữa tiền bối và hậu bối cùng trường, tình yêu hay tình bạn. Thậm chí có tờ báo nhỏ dũng cảm giật title, Kim Sung, buồn mới là người thắng lớn ở lễ trao giải đài SBS. Đem so với Moon Kun, Yang, rõ ràng Kim Tê, Hi kích thích thần kinh người dân Hàn Quốc hơn bội phần, lần trước Kim Sung. Buồn chỉ bị chế nhạo xem thường, lần này fan chưa có, trong một ngày y có tới 4 CLBNT. Fan, vì sao, Moon Kun, Yang chỉ là, em gái quốc dân, thôi, còn Kim Tê, Hi là, đệ nhất mỹ nữ, nữ nghệ sĩ muốn được kết hôn cùng nhất, người yêu một ngày muốn được hẹn hò nhất, từ trong phong ba này có thể nhìn ra địa vị của Kim Tê. Hi trong lòng người dân Hàn Quốc ra sao, fan Kim Tê. Hi chỉ nhàn bức ảnh thôi gần như bùng cháy, vô số người căm phẫn lên mạng đòi xử tội Kim Sung. Buồn, mà trên mạng internet thì nhiều nhất là gì? Đó là kẻ qua đường ưa náo nhiệt thấy cuộc sống quá tẻ nhạt nên ở đâu có trò vui là nhảy vào góc gạch góc đá, đem tư liệu tỉ mỉ về Kim Sung. Buồn và Kim Tê, Hi ra, bấy giờ mọi người mới phát hiện, tên da đen, lần trước cùng Moon Kun, Yang nổ ra Xịt Căng Đan, trong vòng một năm đã thành MC của sâu tạp kỹ số 1 Hàn Quốc trong khi tuổi đời mới là 23. Càng tìm hiểu càng kinh ngạc hơn, vì Kim Sung, buồn không có công ty quản lý, không có người quản lý tiếp tục đào bới sâu hơn, y là tác giả của One Man, By Your Side Only You. Toàn bài hát thịnh hành năm 2004. Trình độ học vấn là hậu bối của Kim Tê. Hi, sinh viên đại học Seoul, còn chê được gì nữa? Ngay chính khán giả của X. Màn cũng phải bất ngờ ấn tượng của họ với Kim Sung. Buồn chỉ là chàng trai dễ mến, có chút láo cá, biết nhiều ngoại ngữ, giờ đọc hết những tư liệu này, không ít người nảy ra suy nghĩ, một chàng trai như thế mà không xứng với Kim Tê. Hi thì ai mới xứng, con người là vậy đấy, thích bênh vực kẻ yếu Kim Sung. Buồn mấy ngày qua có thể gọi là bị chửi bới thê thảm, tưởng chừng thò mặt ra đường bị người ta thấy được sẽ có đám đông xúm vào đấm đá một trận. Hơn nữa nhìn bức ảnh xem, là Kim Tê. Hi chủ động tại sao lại chửi mắng Kim Sung, Won, thế là bắt đầu có người gia nhập vào hàng ngũ ủng hộ Kim Sung. Won, cuộc chiến ban đầu chỉ một chiều, giờ có lực lượng chống đối tức thì đẩy lên đỉnh cao mới. Cái tên này, chẳng lẽ công ty chúng ta nợ y cái gì à, trong một gian văn phòng của công ty Namu Actor Kim Young. Đề bực tức cầm phi tiêu trong tay ném ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng thế, người đang tức giận chính là quản lý của Moon Kun. Yang, hắn tức giận vì Kim Tê, Hi đã đạt thành thỏa thuận với công ty bọn họ, không lâu sau sẽ thành nghệ sĩ dưới cờ Namu Actor. Kim Young, đề không tức giận mới là lạ, hiện giờ hợp đồng của Kim Tê, Hi với công ty cũ đã hết hạn còn chưa ký hợp đồng với công ty mới, nói cách khác cô đang có một khoảng trống quản lý cho nên Xịt Căng Đan nổ ra công ty cũ không xử lý, mà công ty Namu Actor tạm thời chưa có quyền lực xen vào. Chẳng lẽ tên này định mỗi năm tạo một Xịt Căng Đan để làm giá bản thân? Cho dù ấn tượng của Kim Young, đề với Kim Sung, buồn không tệ, nhưng hắn là nam nhân Hàn Quốc bình thường, hắn cũng là fan của Kim Tê. Hi trong lòng phẫn nộ, nhưng thân phận hắn không thể hành vi quá khích thế là bật máy lên mạng tham gia đội ngũ công kích Kim Sung. Buồn, tên này là thứ gì mà xứng với nữ thần của chúng ta? Chấm, tin buồn cho phe anti Kim Sung. Buồn suốt ngày ru rú trong nhà, trừ đầu năm 2004 có Xịt Căng Đan với Moon Kun. Yang nhanh chóng được làm rõ là hiểu lầm, hơn nữa từ đầu tới cuối Kim Sung. Quân chẳng lộ diện trên truyền thông phát biểu lấy một câu, càng kín tiếng, cho nên không thể nói y dựa hơi xịt căng đan để kiếm tiếng, mà trừ chuyện đó ra thì chẳng có gì để đả kích Kim Sung. Quân, đám anti chỉ biết căm phẫn thốt lên một câu như trên. Thời gian đầu luận điệu đó ủng hộ nhiệt liệt nhưng lời lẽ hưởng ứng cũng ít tới thảm hại, quanh đi quẩn lại không copy lại câu nói đó thì cũng chỉ thêm vào câu. Ủng hộ, lên, đến khi tư liệu về Kim Sung, Quân bắt đầu tiết lộ, liền có người ủng hộ chất vấn ngược lại. Kim Sung, Quân có chỗ nào không xứng với Kim Tê, hi, đây mới gọi là trai tài gái sắc ủng hộ Kim Sung. Quân, thế này không khác gì đụng vào tổ ong rồi, không ngờ tên nghệ sĩ hài nhỏ nhoi đó mà có kẻ dám nói xứng với nữ thần, tức thì gạch đá ném tới tấp ví như. Bất kính với tiền bối. Khi quay tiết mục cướp màn ảnh của người khác bất chấp thực tế ở sâu tạp kỹ thì đó là chuyện bình thường, còn có cả bạn cùng lớp với Kim Sung. Quân vạch trần, đi học không đều, không tôn trọng trường học, đừng nghĩ chỉ chửi bới trên mạng thì không ảnh hưởng gì, vì đám người này đi xa hơn kêu gọi cùng tẩy chay ích. Màn do Kim Sung, Quân làm MC, thế này không được rồi, là sâu tạp kỹ hot nhất trong nước, khán giả trung thành không ít lập tức nhảy vào vòng chiến đập lại luận điệu xuyên tạc của đám NT, làm cuộc chiến xu thế càng lúc càng lớn. Vốn các tạp chí giải trí lớn biết rõ bối cảnh không tầm thường của Kim Tê. Hi không tham gia đưa tin, nhưng phát hiện báo mạng, tạp chí khác thỏa sức đăng tin mà chẳng bị cảnh cáo, số báo tiêu thụ còn tăng vọt vọt, thế là không ngồi yên được nữa. Tất nhiên báo chí chính thông không thể nói bừa nói bậy, nhưng bọn họ càng có kinh nghiệm hơn, khéo léo đặt ảnh Kim Sung. Quân và Kim Tê, Hi, với, nguồn tin chưa kiểm chứng, nửa thật nửa giả tạo ra câu chuyện thu hút khách. Do có những tờ báo này gia nhập, xịt căng đan càng như lửa đổ thêm dầu, thậm chí có đài truyền hình gia nhập, phỏng vấn trực tiếp trên đường phố Seoul, gần như cứ ba người được hỏi lại có một người quan tâm tới xịt căng đan này, vì rating tiết mục cái gì họ cũng dám làm. Kim Tê, Hi rất tức giận khi xịt căng đan mới nổ ra, cô thậm chí còn hoài nghi là công ty quản lý cũ của mình cố tình tiết lộ gây sức ép khiến mình tái kỳ hợp đồng, nhưng thông qua quan hệ trong công ty tìm hiểu thì không phải như vậy, đành quy nguyên do bởi nhân viên công tác nào đó đài SBS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không ngờ chỉ nhéo cằm Kim Sung, buồn một cái lại gây ra chuyện ầm ĩ như vậy, thậm chí mẹ cô vốn không quan tâm tới tin tức giải trí cũng gọi điện tới hỏi Kim Tê. Hi chỉ biết yếu ớt giải thích đó là hành động vô tâm. Thực ra Kim Tê, Hi vốn không quá để ý tới xịt căng đan này, là ngôi sao mới đang quật khởi mạnh mẽ, sang đan càng lớn càng chứng tỏ sức hút của cô, sâu trong lòng cô còn có chút vui. Vui mừng vì nỗ lực của mình được đền đáp, rốt cuộc cô đã tiến vào hàng ngũ ngôi sao đỉnh cấp của Hàn Quốc. Hơn nữa giai đoạn đầu fan của cô chiếm ưu thế tuyệt đối, Kim Tê. Hi thậm chí cô còn nghĩ làm sao an ủi Kim Sung. Won, nhưng cùng với sự kiện nóng lên, nhiều phe tham gia vòng chiến hơn dần có luận điệu ủng hộ Kim Sung. Won xuất hiện thì tâm trạng của cô bắt đầu thay đổi. Cách chương.